Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, phần 571, Đường Minh không biết khi nào xuất hiện ở phòng bếp cửa. Khả năng còn muốn 3-4 thiên tài sẽ tạm thời đình dừng lại, Đỗ Nghị đột nhiên xoay người nhìn hắn. Ai, ngươi chừng nào thì tới? Đường Minh một quyền đập vào hắn trên đầu. Kêu gì? Đỗ Nghị sờ sờ chính mình đau muốn chết đầu. Lão sư, ngài đến đây lúc nào? Đường Minh, người nấu cháo thời điểm, người phía trước không phải vẫn luôn đều ở nơi này sao? Còn không biết nơi này bão tuyết sẽ liên tục bao lâu? Đỗ Nghị, không phải, hắn lắc đầu, ta là năm trước mùa đông qua lúc sau mới đến nơi này. Là có người mang ta tới. Ta, không biết nơi này bão tuyết sẽ liên tục bao lâu? Lão sư, người nói. Đường Minh nghiêm túc nhìn hắn. Tư, người nói đi, ta nghe đâu. Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Phảng phất là đã hạ quyết tâm dường như. Ngài nói, hắn vì cái gì sẽ lựa chọn ta đâu. Ta như vậy bình thường. Bất quá chính là một cái thực bình thường biến dị người. So với ta cường, so với ta tư chất hảo có thật nhiều. Vì cái gì cũng chỉ nhìn chằm chằm ta đâu. Hơn nữa, còn trộm đem ta mang ra tới. Đem ta đưa tới nơi này tới. Đường Minh, người phía trước nói qua lão sư. Là mang ngươi tới nơi này không biết làm gì. Cuối cùng còn muốn giết ngươi. Làm ngươi đào tẩu lúc sau gặp được chúng ta người kia. Đỗ Nghị, đúng vậy, ta suy nghĩ thật lâu. Cái gì đều không rõ. Ta một chút cũng không biết. Đường Minh thở dài một hơi. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Đỗ Nghị đầy mặt dấu chấm hỏi. Cái gì, Đường Minh, đại nhân thế giới ngươi cái tiểu hài tử có thể hiểu nhiều ít. Càng không cần phải nói ngươi từ lúc bắt đầu liền không biết sự tình huống. Một đinh điểm manh mối đều không có. Ngươi ở chỗ này tưởng nhiều như vậy, liền tính tưởng phá đầu sẽ không biết ta đây hẳn là làm sao bây giờ. Ta tưởng đem sự tình biết rõ ràng, không nghĩ thật không minh bạch như vậy đi xuống, Đường Minh. Ở tới nơi này phía trước, ngươi là ở nơi nào sinh hoạt? Đỗ Nghị, ta là ở thủ đô căn cứ bên kia sinh hoạt. Đường Minh hơi hơi một đốn. Thủ đô căn cứ, người phía trước là sinh hoạt ở thủ đô căn cứ sao? Đỗ Nghị, đúng vậy, Đường Minh, kia mang ngươi tới lão sư là ai? Tên gọi là gì, hoặc là trông như thế nào? Đỗ Nghị tự hỏi một chút, hắn kêu Giả Dục, là sư phụ của ta. Cha mẹ ta đã chết lúc sau liền đem ta phó thác cho hắn. Chính hắn thu dưỡng rất nhiều mất đi cha mẹ người nhà cô nhi. Ta chính là trong đó chi gạch dưới, sau lại nơi đó bị người khác tiếp nhận. Hắn liền mang theo ta rời đi thủ đô căn cứ. Chỉ có chúng ta hai cái rời đi. Lúc sau liền đến nơi này. Sau đó liền, ta biết lúc ấy ta cũng là yêu cầu lưu lại. Nhưng là hắn trộm dẫn ta đi, lúc ấy hắn nói dẫn ta đi là tốt với ta. Ta cũng là nghĩ như vậy, bởi vì ta tin tưởng hắn, nhưng là lúc sau ta liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn đối lời nói của ta rất kỳ quái. Đỗ Nghị hồi tưởng một chút, cuối cùng là mang ra tới, cuối cùng là tự do. Nói như vậy, ta rất kỳ quái, hỏi hắn vì cái gì nói như vậy. Hắn chỉ là lắc đầu không cùng ta giải thích đi vào căn cứ này lúc sau. Sinh hoạt liền rất bình thường, liền ở phía trước đoạn thời gian, hắn mang ta đi ra ngoài săn thú, nói là muốn ở mùa đông đã đến phía trước săn thú một ít con mồi trở về tồn lên. Mùa đông ăn thịt ta liền đi theo đi ra ngoài. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu còn hảo hảo. Sau lại hắn cư nhiên bắt đầu đuổi giết ta. Ta lúc ấy cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cho nên trên cổ bị lau một đạo. Lúc sau cũng may là chạy thoát. Đường Minh, kia hắn hiện tại còn ở cái này căn cứ sao? Đỗ Nghị lắc đầu, ta không biết, ta lúc sau đều không có đi tìm siêu. Đường Minh thở dài một hơi. Kỳ thật còn có một cái đơn giản nhất biện pháp, đó chính là hiện tại đi tìm xem ngươi nói Giả Dục. Trực tiếp hỏi hắn không phải có thể. Đỗ Nghị, chính là, Ta không biết hắn còn ở đây không? Ta ngay cả hắn có hay không trở về cũng không biết, Đường Minh. Cho nên đâu, ngươi liền không đi tìm sao? Đỗ Nghị, ta muốn tìm, nhưng là, ta không biết muốn như thế nào đối mặt hắn, Đường Minh có điểm đau đầu. Những lời này không phải nói như vậy, hẳn là hắn không biết như thế nào đối mặt ngươi, mà không phải ngươi không biết như thế nào đối mặt hắn mới đúng đi. Nghe ngươi ngữ khí, hình như là ngươi làm sai giống nhau, Đỗ Nghị khẽ nhíu mày. Theo sau buông ra mày, ta không có thực xin lỗi hắn, Đường Minh, vậy đi tìm xem đi, ta bồi ngươi đi, Đỗ Nghị gật đầu, theo sau lại lắc đầu, ta tưởng chính mình đi, thực lực của ta kỳ thật cùng hắn không sai biệt lắm. Phía trước hắn có thể đem ta thương thành như vậy hoàn toàn là bởi vì ta không có phòng bị mà mình. Nhưng là hiện tại ta đã có phòng bị, còn có hai cái lợi hại lão sư. Đường Minh gật đầu, vậy ngươi đi thôi, Đỗ Nghị xoay người tính toán đi nguyên lai hắn cùng Giả Dục trụ địa phương nhìn. Xem, nhưng là bị Đường Minh cấp ngăn cản. Đỗ Nghị dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, Đường Minh chỉ trong phòng bếp. Ngươi muốn đi cũng muốn trước đem bữa sáng cấp làm tốt. Bằng không chúng ta ăn cái gì? Đỗ Nghị, ngoặc kép, vì thế, hắn thực nghẹn khuất đem bữa sáng cấp làm xong. Theo sau cùng hai vị đại lão cùng nhau ăn bữa sáng. Lúc sau mới đem chính mình bao vây kín mít, trong lòng có điểm thấp thỏm rời đi nơi này. Đỉnh bão tuyết tới rồi hắn muốn tìm địa phương, kỳ thật hắn còn cầm phòng này chìa khóa. Hắn đi đến một đống cùng loại với tiểu khu lâu dưới lầu. Đi đến bên trong lúc sau đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cạnh ở chỗ này bão tuyết thổi không tiến vào, ở chỗ này là không có thang máy. Cho nên mỗi đống phòng ở tầng lầu tu sửa đều không phải rất cao. Này một đống lâu có 6 tầng, phía trước hắn cùng Giả Dục liền ở tại lầu 3 một bộ trong phòng. Vẫn là thuê, hơn nữa dùng một lần liền giao 2-3 năm tiền thuê nhà, hiện tại này phòng ở vẫn là Giả Dục. Bởi vì còn chưa tới kỳ. Nếu là Giả Dục đã trở lại nói khẳng định sẽ trở về nơi này, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Chạy lên lầu, lầu 3, kỳ thật đi một chút vẫn là rất nhanh, hắn đứng ở quen thuộc trước cửa. Không biết muốn hay không gõ cửa. Suy nghĩ vài phút, cảm thấy chính mình tới cũng tới rồi. Xác nhận một chút bên trong có hay không người lại nói cũng là tốt, hắn vươn tay gõ cửa. Tiếng đập cửa ở bên ngoài bão tuyết thanh âm giữa thực không chớp mắt. Nhưng nếu là bên trong người là Giả Dục nói, kia khẳng định có thể nghe được. Tất cạnh là biến dị người, nhưng là Đỗ Nghị ở ngoài cửa đợi hồi lâu đều không có người mở cửa. Hắn lại một lần vươn tay gõ cửa. Vẫn là không có động tĩnh. Hắn lúc này mới lấy ra chính mình chìa khóa mở ra này phiến môn. Nhìn đến bên trong cảnh tượng. Đỗ Nghị một chút đều không có kinh ngạc bởi vì nơi này mặt sở hữu đồ vật đều cùng hắn phía trước đi. Theo Giả Dục rời đi thời điểm giống nhau như đúc, ngay cả trên bàn cơm phóng không kịp thu thập cái ly đều còn đặt ở bên trong. Hơn nữa bên trong còn có nửa ly bị đông lạnh thành khối băng thủy, Đỗ Nghị. Nguyên lai, không có trở về à, hắn ở cửa ngốc đứng một lúc sau mới rời đi. Nhưng là cũng không bao lâu hắn liền đi đến bên trong. Thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Có thể là vì hoài niệm. Cũng có thể là vì điều tra. Đỗ Nghị đem bên trong sở hữu phòng đều nhìn một lần. Có thể mở ra có thể giấu người địa phương tất cả đều tìm kiếm một lần. Cuối cùng chính mình thu thập ra một ba lô đồ vật. Đương nhiên tất cả đều là chính hắn đồ vật Đỗ Nghị. Ta đồ vật liền tất cả đều mang đi. Hy vọng ngươi trở về lúc sau thấy được, có thể ý thức được đây là ta trở về lấy đi, hắn ở trong phòng xoay vòng. Lẩm nhẩm không biết muốn ngốc tới khi nào, có thể là cảm thấy nơi này chỉ có hắn một người như thế nào lẩm bẩm lầu bầu có điểm ngốc. Liền cầm đồ vật rời đi, về sau ta sẽ không lại đến. Người phía trước đánh lén ta còn kém điểm giết ta chuyện này. Coi như làm là ta trả lại cho ngươi hảo. Rốt cuộc ngươi phía trước cũng dạy dỗ qua ta, về sau chúng ta thanh toán xong, nếu là còn tới tìm ta phiền toái nói, ta cũng sẽ không khách khí. Đỗ Nghị có thể là vì cho chính mình thêm can đảm. Cũng có thể chỉ là nói mà thôi. Tóm lại nói xong câu đó lúc sau, hắn liền đi rồi, mà Đỗ Nghị không biết chính là, đường hắn đi một giờ lúc sau, này phòng ở WC gian trần nhà bị dịch khai một khối bản từ. Một người từ phía trên xuống dưới, nếu là hắn còn ở nơi này nói, khẳng định có thể nhận ra tới. Đây là hắn muốn tìm được Giả Dục, nhưng là hiện tại Giả Dục cùng hắn phía trước nhìn thấy nhưng không giống nhau, bởi vì hiện tại Giả Dục nhìn qua gầy rất nhiều, trên người bị thương thực trọng, nhìn qua vừa mới từ bệnh viện ra tới bộ dáng, Giả Dục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta liền nói hắn khẳng định sẽ đến, cũng may phía trước đều là ở bệnh viện ở, hôm nay vừa mới trở về. Bằng không trong phòng mặt đồ vật bị động quá nói, khẳng định sẽ biết ta trở về quá, xem ra, ta hiện tại khẳng định là muốn đổi một chỗ ở. Chương 585 vừa rồi Đỗ Nghị lời nói hắn đương nhiên tất cả đều nghe được, rốt cuộc Đỗ Nghị là ở cái này trong phòng lầm bầm lầu bầu, Giả Dục một bên thu thập chính mình tất yếu đồ vật, một bên cũng lầm nhầm, không tới tìm ta tốt nhất. Lúc trước ta hối hận nhất một sự kiện chính là đem ngươi mang ra tới. Sớm biết rằng như vậy phiền toái, ta liền chính mình một người. Như vậy thật tốt à, Giả Dục nói thực nhẹ nhàng. Nhưng là ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện hắn ngữ khí giữa tiếc nuối cùng không tha. Tóm lại hắn bay nhanh thu thập hảo tự mình sở hữu đồ vật. Mở cửa tính toán lập tức liền đi thuê nhà mới trụ, nhưng là ở mở cửa trong nháy mắt. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn ngoài cửa, ngươi không đi, Giả Dục nhìn ngoài cửa Đỗ Nghị, hít sâu một hơi, ngươi biết ta ở bên trong. Đỗ Nghị vừa mới ra tới lúc sau liền vẫn luôn đứng ở cửa chờ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn ở chỗ này lẳng lặng mà chạm một hồi mà thôi. Chạm một hồi chờ đến cảm xúc hòa hoãn lại đây lúc sau liền rời đi, nhưng là không nghĩ tới hắn phát. Ngốc thời gian quá dài, chờ đến hắn muốn rời đi thời điểm bên trong cư nhiên có động tĩnh. Giờ khắc này hắn hiểu được, Giả Dục khẳng định ở bên trong, vừa rồi chính mình đi vào thời điểm đối phương núp vào. Hơn nữa một người sinh hoạt ở bên trong khẳng định không có khả năng một chút dấu vết đều không có. Cứ như vậy hắn cũng có thể phỏng đoán Giả Dục khẳng định là vừa rồi trở về. Vừa lúc bị chính mình cấp đụng phải, hắn có điểm cảm khái, không biết hẳn là nói hắn vận khí tốt đâu, vẫn là Giả Dục vận khí không tốt. Nói ngắn lại hắn hiện tại là gặp được chính mình phía trước vẫn luôn đều thực rối rắm muốn hay không thấy người, hơn nữa hiện tại còn thực phiền não. Bởi vì Đỗ Nghị cảm thấy hiện tại hắn căn bản là không biết chính mình muốn nói điểm cái gì, vẫn là Giả Dục dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, người cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, không nghĩ tới cư nhiên như vậy có kiên nhẫn ở bên ngoài đợi gần 2 giờ. Người biết ta ở bên trong, vừa rồi là cố ý sao? Đỗ Nghị rất muốn phủ nhận, chính mình không phải cố ý, hắn chính là một chút đều không có phát hiện. Gần chỉ là ở bên ngoài phát ngốc mà thôi. Nhưng bởi vì như vậy hắn mới khó chịu, nhìn đến Đỗ Nghị trầm mặc. Giả Dục có điểm bất chấp tất cả bỏ qua chính mình trong tay ba lô đặt ở một bên. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tính, hỏi cái gì hỏi, sự thật chính là như vậy. Ngươi nếu là muốn biết lý do, ta cũng sẽ không nói, Đỗ Nghị lúc này mới mở miệng. Vì cái gì không nói cho ta? Chuyện gì thỉnh đều gạt ta liền chơi vui như vậy sao? Xem ta một người ở bên cạnh rối rắm mê võng đi nhầm lộ thời điểm. Ngươi liền sẽ thực vui vẻ sao? Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí thập phần bình tĩnh. Thật giống như nói sự tình căn bản là cùng hắn không quan hệ dường như. Nếu là đổi làm trước kia, hắn hiện tại khẳng định là tê tâm liệt phế. Cuồng loạn chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hết chương.